Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 197. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nâng lên đôi mắt ướt sũng, cùng tầm mắt nam chính khẽ rũ xuống lẳng lặng nhìn nhau một giây. Sau đó từ trong cổ họng phát ra tiếng meo ô trầm thấp. Khăn tắm trong tay bao lấy con mèo là mềm mại, chưa bao giờ có loại thể nghiệm thân cận này. Giang Nhất Nhiên thần sắc hơi ngừng lại. Sau đó quay người đi ra phòng tắm, đến trong phòng khách, hắn đem con mèo thả ở trên thảm trải nền, sau đó tìm tới máy sấy. Toàn bộ hành trình thái độ làm cho người nhìn không thấu. Trầm Mộc Bạch 10 điểm nhu thuận để cho hắn dùng làm khăn tắm lau bộ lông. Máy sấy bị cái tay thon dài đẹp mắt cầm lên, sau đó mở ra chốt mở, một cỗ gió nóng hướng về bản thân đập vào mặt, nhiệt độ lộ ra vừa vặn. Theo một cái tay khác xen kẽ qua bộ lông bản thân. Trầm Mộc Bạch nhịn không được hơi nheo mắt lại, sau đó phát ra tiếng gừ dễ chịu. Đợi đến bộ lông thổi đến không sai biệt lắm, trước mặt tròng mắt nhìn chằm chằm cô Giang Nhất Nhiên lại là nâng lên chân trước lông xù, khiến cho lộ ra bên trong móng vuốt nhỏ sắc bén, mặt không biểu tình nói một câu, bẩn chết rồi. Vốn dĩ còn đang hưởng thụ đãi ngộ như trên thiên đường, Trầm Mộc Bạch nghe được câu này lại cứng ngắc đứng lên. Sau đó vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm nam chính trước mặt. Con ngươi màu lục bích bên trong rõ ràng phản chiếu lấy khuôn mặt đối phương lạnh lùng. Lại không nghĩ rằng đối phương chỉ là đứng lên, sau đó đi lấy đồ bấm móng tay cắt bỏ móng vuốt cho chính mình. Trầm Mộc Bạch toàn bộ hành trình cũng là 10 điểm bộ dáng khéo léo. Đồng thời hết sức phối hợp, nhìn con mèo trước mắt, Giang Nhất Nhiên hồi tưởng lại mấy ngày trước bộ dáng vừa mới bắt đầu gặp mặt. Cẩn thận từng ly từng tí theo dõi sau lưng, sau đó đột nhiên chạy ra cắn ống quần bản thân, con mắt màu bích lục hoàn toàn là thần sắc lo lắng e ngại. Liên quan tới việc chậu hoa, hắn ẩn ẩn đã nhận ra cái gì, nhưng là nội tâm lại không nổi lên được một chút gợn sóng. Tính tình lạnh lùng thiếu thốn tình cảm để cho hắn không cách nào cảm nhận được cái thế giới này cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế. Cho nên cũng sẽ không cho ra cái gì đáp lại, mà là không có một chút do dự quay người rời đi. Giang Nhất Nhiên ngay từ đầu cũng không có nhận ra con mèo này chính là con thời gian trước bỏ nhà ra đi. Thẳng đến đối phương kiên nhẫn đi theo phía sau mình mấy ngày. Trong đầu hình bóng kia mới một chút xíu chắp vá lên. Đối với mẹ mình lúc trước kiếm về con mèo, Giang Nhất Nhiên không có phản đối cũng không có cự tuyệt. Chỉ là đối mặt với đối phương muốn thân cận khi đi tới. Không lưu tình chút nào lựa chọn quay người, hắn đối với loại sinh vật lông xù này hoàn toàn không cảm giác. Thậm chí kháng cự bọn chúng tới gần. Bởi vì nghĩ tới trên người sẽ có vi khuẩn dơ bẩn liền sinh ra bài xích. Nhưng là trước mắt con mèo này cùng lúc trước đã có điểm không giống nhau. Bộ dáng vẫn như cũ không có thay đổi gì. Cho người ta cảm giác lại là hoàn toàn lạ lẫm. Đây cũng chính là lúc trước nguyên nhân Giang Nhất Nhiên ngay từ đầu vì sao không có nhận ra. Đối phương cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lại không có lòng cảnh giác đối với mình. Mềm mại vô hại, màu xanh biếc trong con ngươi luôn luôn tràn ngập một loại thần sắc muốn tới gần. Loại thần sắc này đối với Giang Nhất Nhiên cũng không xa lạ gì. Bởi vì lúc trước mẹ mình đưa nó mang trở về, đối phương thường xuyên liền muốn tiến tới. Nhưng lúc ấy hắn hoàn toàn không có cảm giác nào. Nhưng là lần này lại không biết vì sao. Không hiểu làm ra cử động dị thường trái với chuẩn tắc bản thân. Ánh mắt lãnh đạm rơi vào con mèo trước mắt dùng đến ánh mắt đáng thương nhìn bản thân. Giang Nhất Nhiên đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nó, ngay sau đó mở miệng thản nhiên nói, nếu như lần này lại trộm lén đi ra ngoài, liền sẽ không có cơ hội thứ hai. Cách chương.